Chương 10. Đề thập yếu. Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung. Khải đề. Bên đường xe tăng buồn đi qua, chiều hôm mồ quang sương trăng tà. Vô thường đời trần thương ôi mau, người đi rồi lần sang phiên ta. Nghìn xưa xa vời trong mông lung, tài hoa tan về nơi vô cùng. Luân hồi không cầu đường siêu thăng, dù cho hiền minh sao anh hùng. Hoàng hôn mây hồng in non xa, dung hoa thầm khô theo suy già. Di Đà chuyên tu phòng lâm chung, tương tư mơ về trời liên hoa. Mục A. Những dự bị cần thiết cho lúc lâm chung. Tiết 67. Dự bị về ngoài duyên. Cổ Thi nói: ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa. Chẳng phải xót kẻ mất, vì sẽ đến phiên ta. Giữa đời việc buồn thảm lớn lao không chi hơn tử biệt, nhưng sự chết người đời lại chẳng ai tránh khỏi. Cho nên những kẻ có lòng muốn lợi mình lợi người, không thể không sớm dự bị lo toan. Thật ra chữ chết nguyên là giả danh, vì đó chẳng qua là sự kết liễu của một thời quả báo do nghiệp cảm liên truyền giữa mỗi đời. Khi xả thân này lại thọ thân khác mà thôi. Kẻ không biết Phật pháp vẫn đành để cho tùy nghiệp xoay dần. Người đã nghe pháp môn Tịnh Độ của Như Lai phải tín nguyện niệm Phật dự bị tư lương, để khi lâm chung được giảng sanh an thuận. Như thế mới mong sớm thoát nổi quyển khổ của sống chết luân hồi, chứng vào cảnh chân lạc của Niết Bàn thường trú. Lại người đã tu Tịnh Độ, chẳng những chỉ lo riêng vì mình, mà đối với cha mẹ quyến thuộc cùng những thân bằng quen biết, nên phát lòng hiếu thuận từ bi, khuyên cho đồng niệm Phật và trợ niệm cho khi bệnh nặng, lúc lâm chung. Đó là công hạnh lời tha, cũng là việc gây phước báo duyên lành cho mình đời sau vậy. Nhưng dự bị cho lúc lâm chung có nhiều chi tiết. Này trước tiên xin nói về ngoài duyên. Người tu Tịnh Độ khi còn khỏe mạnh phải dự trước tìm kết những đồng bạn, nhất là kẻ ở gần mình, để trợ niệm cho nhau khi bệnh nặng và lúc lâm chung. Bởi chúng ta phần nhiều nghiệp nặng, tuy đã gắng hết sức mình, song những lúc ấy e khi túc chướng phát hiện, thân lực yếu kém, tâm thức hôn mê, khó giữ vững được chánh niệm. Nếu không nhờ người hỗ trợ, tất dễ bị tùy nghiệp lưu chuyển, công tu một đời chẳng cũng uổng lắm ư. Đây là điểm cần yếu thứ nhất. Điểm thứ hai là người niệm Phật khi thấy mình suy yếu nên đem hậu sự sắp đặt dặn dò trước, để khi lâm chung khỏi bận tâm. Nếu là người xuất gia thì phải đem việc chùa chiền phó chúc đệ tử, chỉ định kẻ thay thế mình điều hành Phật sự. Như người tài gia thì đem tài sản ruộng vườn tương phân cho con cháu, sắp đặt trước mọi duyên. Lại phải dặn trước người quyến thuộc khi mình đau nặng hoặc lâm chung không được khóc lóc hoặc lộ nét bi sầu. Nếu có thương thì nên bình tĩnh, vì mình niệm Phật cầu nguyện hoặc hỗ trợ cho sự giảng sanh. Đó mới là tình thương chân thật. Tiết 68. Dự bị về tinh thần. Về ngoại duyên, như trên đã nói, người niệm Phật lại còn phải dự bị về tinh thần cho chính mình. Cách dự bị ấy như thế nào? Trên đường tu, hành giả phải có tinh thần giải thoát. Xem từ tiền của ruộng vườn cho đến thân tình quyến thuộc đều là duyên giả tạm, sống tùy cảnh quyển, chết rủ sạch không. Nếu chẳng hiểu lẽ này, tất nó sẽ ngăn trở sự giải thoát, có khi phải đọa làm loài bàn xanh như chó hoặc rắn để giữ nhà giữ cửa. Đã có nhiều người vì nắm níu tiền của hoặc thân nhân mà khi sắp chết phải khó khăn, không yên tâm nhắm mắt được. Hồi Bút Giả còn làm đạo hầu, trong lúc dân trà khuya, có nghe một vị giáo thọ thuật lại câu chuyện bao hàm ý nghĩa giác tỉnh. Cốt truyện đại khái như sau: khi xưa có hai bạn đồng tu, một ông thích ở cảnh non cao, một vị cất am giữa khu rừng bên bờ suối. Thời gian sau, tăng sĩ ở cạnh suối tịch trước, vị sư trên núi hay được xuống viếng thăm. Sau khi tụng kinh cầu nguyện, sư liền ngồi yên nhập định, coi bạn mình giảng sanh về cõi nào. Nhưng tìm kiếm quan sát khắp các nơi, từ cõi trời đến địa ngục, ông không thấy người bạn ở đâu cả. Xuất định ra, sư hỏi thị giả của ông bạn: "Hằng ngày thầy mi làm những việc gì?" Đồng đạo đáp: "Bạch, mấy lúc sau này vì thấy bụi mía trước am mập tốt, thầy con thường ra vuông phân, tỉa lá, xăm soi mãi, ra chiều thích thú lắm." Vị sư nghe nói nhập định lại, quán thấy ông bạn quá ra làm con sâu trong thân cây mía. Sư liền đốn cây mía ấy, chẻ bắt lấy con sâu ra, thuyết pháp chú nguyện cho nó siêu thoát. Câu chuyện trên chỉ là truyền khẩu, bút giả chưa tìm thấy trong kinh sách, nhưng cứ theo lý mà đoán thì sự việc ấy vẫn chẳng phải hư huyền. Nơi điển tích nhà Phật cũng có mấy việc tương tự, chẳng hạn như chuyện ông Sa Di vì tham ăn sữa Tô Lạc nên khi chết đọa làm con dòi trong bình sữa. Chuyện vị Ưu Bà Tắc tuy có công giữ giới tu hành, nhưng bởi quá quyến luyến vợ nên khi chết thần thức quá sanh làm con dòi trong mũi vợ. Lúc cô vợ thương khóc xì mũi, con dòi giăng ra, cô cả thẹn đưa chân muốn chà đạp, may nhờ một vị A La Hán can ngăn, nói rõ nguyên do, thuyết pháp siêu độ cho con dòi ấy. Chuyện vợ một khách thương đường biển, bởi luyến tiếc nhan sắc xinh đẹp của vợ mình nên lúc chết liền hóa thành con dòi từ trong mũi bò ra đi quanh trên mặt, như kinh Hiền Ngu đã nói. Cho nên người tu tịnh độ hằng ngày phải tĩnh tâm quán xét, dứt trừ lòng tham gốc ái, quyết chí hướng về cõi Phật, để khi lâm chung không bị sức nghiệp ngăn trở cuốn lôi. Từ Chiếu Đại Sư nói: "Người tu tịnh độ khi lâm chung thường có ba điều nghi, bốn cửa ải, hay làm chướng ngại cho sự giảng sanh, phải dự bị suy nghĩ trước để phá trừ. Ba điều nghi là: một, nghi mình túc nghiệp sâu nặng, thời gian công phu tu hành ít, e không được giảng sanh. Hai, nghi mình bản nguyện chưa trả xong, tham sân si chưa dứt, e không được giảng sanh. Ba, nghi mình niệm Phật, Phật không đến trước, e không được giảng sanh." Bốn cửa ải là: một, hoặc nhân bị bệnh khổ mà trở lại quỷ bán Phật không linh, hoặc nhân tham sống mà giết vật mạng cúng tế. Ba, hoặc nhân uống thuốc mà dùng rượu cùng chất máu tanh hôi. Bốn, hoặc nhân ái luyến mà tự ràng buộc với gia đình. Đại sư nêu ra thuyết tam nghi tứ quan ở trên, bậc trí huệ có thể suy nghĩ tìm phương pháp giải quyết. Nay bút giả xin mạn phép nói lược qua cách phá trừ để góp ý, và các bạn đồng tu với sự hiểu biết của mình có thể suy diễn hiểu rộng thêm ra. Một, phá mối nghi: túc nghiệp nặng, công tu ít. Phật A Di Đà từng có lời thệ nguyện: chúng sanh nào chí tâm muốn về cực lạc, niệm danh hiệu Ngài cho đến 10 niệm, nếu không được giảng sanh, Ngài thề không thành Phật. Phật không khi nào nói dối, và hành giả phải tin nơi đức từ tôn. 10 niệm là thời gian công phu tu hành rất ít mà còn được giảng sinh, huống chi ta niệm nhiều hơn số đó. Lại dù kẻ nghiệp nặng đến đâu, như phạm trai phá giới, tạo đủ nghiệp ác, nếu chí tâm sám hối, nương về Phật A Di Đà, Ngài đều tiếp dẫn. Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã chẳng nói: kẻ tạo tội nặng ngũ nghịch tập ác, khi lâm chung chí tâm niệm 10 niệm đều được giảng sanh đó ư? Trong truyện giảng sanh, như Trương Thiện Hòa, Hùng Tuấn, Duy Cung trọn đời giết trâu bò phá giới làm ác, khi lâm chung tướng địa ngục hiện, sợ hãi niệm Phật liền thấy Phật đến trước. Cho đến loài chim sáo két niệm Phật còn được giảng sanh, huống chi ta chưa phải là tệ đến mức đó. Hai, phá mối nghi: bản nguyện chưa trả, tham sân si chưa dứt. Bản nguyện của hành giả đại khái có hai: đạo và đời. Về đạo, có người nguyện cất chùa bố thí, khai nguyện tụng số kinh chú bao nhiêu, làm chưa tròn đã đến giờ chết. Phải nghĩ rằng chỉ tính tâm niệm Phật khi được giảng sanh sẽ làm vô lượng vô biên công đức, còn bản nguyện chỉ là việc nhỏ, làm xong hay chưa không mấy quan hệ và chẳng có hại chi cả. Về đời, hoặc có người vì nhiệm vụ gia đình chưa tròn, như cha mẹ suy già không ai săn sóc, vợ con thơ dại thiếu chỗ tựa nương, hoặc có kẻ thiếu nợ người chưa kịp trả, tâm nguyện chưa dẹn nên lòng chẳng yên, phải nghĩ rằng lúc ta sắp chết, dù có lo hay không cũng chẳng làm sao được. Chi bằng chuyên tâm niệm Phật, khi đã được giảng sanh Tây Phương chứng đạo quả thì tất cả bản nguyện trái duyên đều có thể trả xong, tất cả kẻ quán người thân đều có thể cứu độ. Lại kinh Na Tiên nói: ví như hột cát nhẹ, bỏ xuống nước liền chìm. Trái lại tảng đá dù to nặng, nếu được thuyền chở có thể đem từ chỗ này sang chỗ khác. Người niệm Phật cũng thế, nghiệp tuy nhẹ, nếu không được Phật cứu độ tất bị luân hồi. Tội chướng dù nặng bao nhiêu, được Phật tiếp dẫn sẽ sanh về Cực Lạc. Theo đoạn kinh đây, ta thấy môn niệm Phật là pháp có thể đới nghiệp giảng sanh, vì nhờ tha lực. Tảng đá lớn dí cho sức nghiệp nặng to, thuyền chở dí cho nguyện lực của Phật. Vậy người tu đừng nghĩ rằng mình còn tham sân si e không được giảng sanh. Thí dụ trên có thể phá luôn điểm nghi về nghiệp nặng ở điều thứ nhất. 3. Phá mối nghi. Niệm Phật e Phật không đến rước. Người niệm Phật tùy theo công đức mình, khi lâm chung thấy Phật hoặc Bồ Tát hay thánh chúng đến rước. Có khi không thấy chi mà nhờ sức nguyện của mình và Phật lực thầm nhiếp thọ, thần thức tự bay về Tây Phương. Đây là bởi công hạnh của mình có cao thấp sâu cạn. Chỉ cần yếu, lúc ấy ta phải chí tâm niệm Phật, đừng nghĩ chi sai khác. Nếu nghi ngờ sẽ tự sinh ra chướng ngại. Tóm lại, khi lâm chung, dù thấy tướng tốt hay không cũng đừng quản đến, chỉ hết lòng niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng mà thôi. Phá chung bốn cửa ải. Dân bệnh khổ, quỷ bán Phật, tham sống, sát sanh cúng tế, cầu lành bệnh uống rượu hoặc dùng thuốc có chất quyết tâm, vì ái luyến nên tâm niệm ràng buộc với gia đình. Người niệm Phật mà bị tai nạn bệnh khổ, đó là do nhờ công đức tu hành nên chuyển quả nặng thành quả nhẹ, chuyển hậu báo thành hiện báo, trả cho hết để được sanh về Tây Phương. Nếu trở lại nghi ngờ quỷ bán là người kém tin hiểu, phụ ơn Phật, tự gây tội chướng cho mình. Trong sự tích Tịnh Độ có thuộc chuyện ông Ngô Mao cùng rất nhiều Phật tử khác nhờ dồn nghiệp mà sớm được giảng sanh. Vậy khi gặp cảnh này, người niệm Phật nên ý thức để hiểu rõ. Lại thân này giả tạm, tùy theo tội phước mà kiếp sống có vui khổ lâu mau. Nếu giết sanh mạng để nuôi dưỡng sanh mạng hoặc cúng tế thì tội khổ càng thêm nặng. Phải triệt để nương theo Phật và tin chắc lý nhân quả. Khi đau yếu chỉ cầu Phật, không nên cầu phù phép tà sư hoặc nghe lời kẻ chưa hiểu đạo trở lại ăn mặn, uống rượu hay dùng thuốc bằng chất máu huyết tanh hôi. Thân này nhơ nhớp được về cõi Phật sớm chừng nào hay chừng ấy. Như bỏ chiếc áo hôi rách, bạc sắc phục đẹp thơm, đáng chi phải bận lòng. Đến như mối hại về ái luyến khi lâm chung, thì như đoạn trên đã nói, phải nghĩ, trong gia đình từ cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái đều do đời trước có nợ nần ân oán nên mới tạm hội ngộ nhau. Khi nhân duyên đã hết thì mỗi người đi mỗi ngã. Nếu có lòng thương, tốt hơn ta nên gác bỏ tình trần cầu sanh Tây Phương để độ tất cả kẻ quán thân. Khi cái chết sắp đến, dù có quyến luyến cũng không thể đem theo, không làm chi được. Bởi chính xác thân của ta còn phải tan về cát bụi. Nếu ái luyến thì đã không được giảng sanh, lại bị khổ luân hồi vô cùng vô tận. Những điểm về tam nghi tứ quan trên đây, hành giả phải suy nghiệm, ghi nhớ kỹ để dự bị trước cho tinh thần được yên ổn trong lúc lâm chung. Mục B. Sự khẩn yếu lúc lâm chung. Tiết 69. Thỉnh bậc tri thức khai thị. Người tu Tịnh Độ khi bệnh chưa nặng cũng nên uống thuốc, nhưng vẫn tinh tấn niệm Phật. Chớ tưởng nghĩ rằng uống thuốc rồi sẽ lành bệnh. Lúc bệnh đã nặng có thể không cần dùng thuốc. Hoằng Nhất Đại Sư khi đau nặng, có kẻ thưa để xin Đức Thầy hút thuốc. Ngài liền tạ từ và nói kệ rằng: Đức Phật A-di-đà là vô thượng y dương, nếu bỏ đây không cầu, ấy là kẻ si cuồng. Một câu hồng danh Phật là thuốc diệu và đà, nếu bỏ đây không uống, thật lầm to lắm mà. Rồi Ngài chỉ chuyên tâm niệm Phật, quả nhiên bệnh cũng lần lần thuyên giảm. Nên nhớ, khi bệnh đã nặng, hành giả phải buông bỏ tất cả mọi việc xung quanh, cho đến chính thân tâm của mình chỉ chuyên nhất niệm Phật, một lòng mong cầu giảng sanh Tây Phương. Làm như thế, nếu thọ mạng đã hết, quyết được giảng sanh. Như thọ mạng chưa dứt, tuy cầu giảng sanh mà trở lại mau lành bệnh. Do vì lòng mình chuyên thành nên có thể diệt trừ nghiệp ác đời trước. Trái lại, nếu chẳng buông bỏ mọi duyên, nhất tâm niệm Phật, như thọ mạng đã hết, quyết không được giảng sinh, vì mình chỉ chuyên cầu lành bệnh chứ không cầu giảng sanh, nên không do đâu được về cực lạc. Nếu thọ mạng chưa dứt, chẳng những không được mau thuyên giảm mà bệnh lại tăng thêm. Vì mình nhân cầu lành bệnh, vọng sanh lòng buồn lo sợ hãi. Có nhiều người tu tịnh độ trong lúc đau nặng, thân nhân vì kém hiểu đạo, chẳng lo khuyến tấn sự niệm Phật, trở lại không tiếc tiền, rước nhiều đông tây y hoặc thầy phù thủy đến cầu điều trị hoặc cúng tế cho mau lành bệnh. Làm như thế khiến cho người bệnh đã không được sự trợ niệm, lại bị rộn ràng quan tâm, nên không được giảng sanh. Đó là lấy tiền mua hiếu hoặc mua danh, để cho người ngoài thấy mình là kẻ ân hậu, tận tâm lo lắng. Họ đâu hiểu rằng có lòng hay không, Phật Thánh đều chứng biết, chứ đâu phải hình thức bên ngoài. Hành động ấy khiến cho người sáng suốt chỉ mỉm cười thương xót. Lúc bệnh nhân đau nhiều, như thần thức còn thanh tịnh, người nhà nên thỉnh bậc tri thức đến thuyết pháp khai ngộ cho. Nếu không có bậc tri thức, nên mời một vị đồng tu đến an ủi khai thị. Vị này nên khuyên nhắc thân nhân kẻ bệnh, dùng lòng từ bi cố chủ trương điều hành cho mọi việc hợp với đạo, để cho người sắp mãn phần được sự lợi ích giảng sanh. Đại khái vị khai thị nên y theo mấy chi tiết sau đây. 1. Nói cảnh khổ ta bà, cảnh vui cực lạc, nhắc cho bệnh nhân phát lòng hâm mộ, lại nên đem việc lành, công tu của bệnh nhân kể rõ ra và khen ngợi, khiến cho người bệnh sinh lòng vui mừng, không còn nghi ngại, tự biết khi mình chết sẽ nương nơi nghiệp lành ấy sanh về Tây Phương. 2. Nếu bệnh nhân có điều nghi ngờ gì, nên tùy cơ giải thích, như thuyết tam nghi tứ quan ở đoạn trên đã nói. Trong đây, điểm cần yếu là khuyên phải dứt trừ tâm tham tiếc tài sản và niệm ái luyến gia đình. 3. Nếu người sắp chết có di chúc trước thì thôi, bằng không vị khai đạo phải can ngăn, khuyên thân nhân không nên hỏi han về di chúc, lại cũng khuyên đừng nói chuyện tạp vô ích, khiến cho bệnh nhân động tâm niệm tình ái. Quyến luyến thế gian có ngại cho sự giảng sanh. 4. Khi có bà con hay thân hữu của kẻ bệnh đến thăm, nên ngăn không cho đến trước bệnh nhân tỏ vẻ buồn thảm hỏi han. Nếu đã vì cảm tình đã viếng thăm, chỉ nên đứng gần bên chắp tay niệm Phật ra tiếng một hồi, đó mới thật là có lòng thương mến. Như kém hiểu biết, chỉ dùng theo tục tình, đó chính là xô người xuống biển khổ. Tình tuy đáng cảm mà sự lại di hại đáng thương. 5. Nên khuyên bệnh nhân đem những y phục vật dụng của mình thí cho kẻ khác, hoặc y theo phẩm như lai tán thán trong kinh Địa Tạng, đem vật liệu ấy cúng dường kinh tượng lại càng hay. Điều này cũng giúp cho người bệnh thêm phước tiêu tội, được dễ dàng trong sự giảng sanh. Những điều đại khái như trên vị khai thị phải lưu ý. Ngoài ra có thể tùy cơ ứng biến, ở đây không thể nói hết được.